Con rể quyền quý, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 990, huyết thống của tôi nói với tôi rằng anh mang một cái gì đó làm cho tôi rất khó chịu. Triệu Tấn Tú bước đến dưới ánh trăng, toàn bộ khuôn mặt của cậu ta được tắm trong ánh trăng, cậu ta đang mỉm cười, miệng cậu ta vẫn đang mở ra vì cậu ta không khép lại được. Anh cũng biết, trong 21 năm qua, nhà họ Triệu đã nỗ lực như thế nào. Cả huyện cũng là vì có được ngày hôm nay. Chúng tôi thu thập vô số chất dinh dưỡng để thức tỉnh huyết thống và cung cấp năng lượng. Anh có biết, anh đắp gần như phá hỏng kế hoạch của nhà họ Triệu của chúng tôi, và anh đã để 999 người chết trong vô ích. Trương Thác đứng ở nơi đó, nghe Triệu Tấn Tú nói xong, âm thầm lắc đầu. Triệu Tấn Tú này, tâm lý của cậu ta đã bị bóp méo hoàn toàn rồi. Đồng thời, điều mà Trương Thác không ngờ tới là nhà họ Triệu xây dựng tòa tháp hoàn toàn phù hợp với trận bát quái cửu cung cũng chỉ là để thức tỉnh huyết thống, hơn nữa giết nhiều người như vậy thì khác gì chiến tranh, đó chỉ là một cuộc tàn sát dã man. Ha ha ha, ha ha ha ha. Triệu Tấn Tú đột nhiên bật cười, đặc biệt cười to. Tuy nhiên, tôi vẫn có điều phải cảm ơn anh. Sau bao nhiêu năm, chuyện kết hôn với người ngoài của nhà họ Triệu ngày càng mỏng manh. Tôi vốn dĩ vẫn đang suy nghĩ về việc làm sao để huyết thống nhà họ Triệu được thuần khiết. Nếu tôi trở thành tộc trưởng rồi tàn sát cả nhà họ Triệu, tôi chắc chắn sẽ sinh bệnh. Anh đã giải quyết trước giúp cho tôi một vấn đề. Trương Thác nói, nhà họ Triệu đặt hy vọng vào cậu thật sự là lựa chọn nhầm người. Hy vọng, anh nói hy vọng, giọng Triệu Tấn Tú đột nhiên vang lên. Anh nói tôi là hy vọng của nhà họ Triệu. Đây là tôi đây sao, là tôi. Đây là trò cười lớn nhất tôi từng nghe trong 21 năm qua, anh ta hay bạn. Anh dựa vào đâu mà nói rằng nhà họ Triệu coi tôi là hy vọng. Anh quá coi trọng địa vị của tôi trong nhà họ Triệu. Tôi luôn chỉ là một công cụ, anh hiểu được cảm giác đêm nào cũng phải ngâm mình trong máu không? Nhận ra rằng mỗi ngày anh đều phải uống máu đồng loại. Hy vọng, con mẹ nó chứ hy vọng. Triệu Tấn Tú cảm xúc đột nhiên trở nên rất kích động, toàn thân cáu kỉnh, thân thể run lên, vu vơ vẫy tay, giống như một bệnh nhân hiếu động. Cậu có thể lựa chọn rời đi. Trương Thác nhìn Triệu Tấn Tú trước mặt, chợt thấy xót xa cho cậu ta, nếu cậu ta mà sống thế này thì chẳng khác nào địa ngục. Rời đi, tại sao phải rời đi? Giọng nói của Triệu Tấn Tú tràn đầy nghi hoặc, anh biết sức mạnh huyết thống thức tỉnh có ý nghĩa gì không? Nó có ý nghĩa gì không? Triệu Tấn Tú liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ hôm nay, từ nay về sau tôi, Triệu Tấn Tú, tôi là thần trên thế gian này, vị thần duy nhất thậm chí là võ đế từ nay cũng sẽ cúi đầu dưới chân tôi, anh hiểu sao, sức mạnh của thần, không phải người như anh có thể hiểu được. Ngoài cửa sổ, vang một tiếng, đông, vào tai Trương Thác, đây là từ một tháp chuông ở huyện Ly, cứ vào lúc nửa đêm, tháp chuông sẽ phát ra âm thanh. Vẻ mặt của Trương Thác lúc này thay đổi khi nghe thấy âm thanh này, trong lòng thầm kêu xấu, Triệu Tấn Tú, đã trì hoãn từ lâu rồi, Tôn Lãm đã ở nhà họ Triệu từ lâu, nhà họ Triệu đã đợi, chỉ đợi thôi, đợi đến nửa đêm. Trương Thác hai chân phát lực cả người giống như mũi tên từ trong dây, lao thẳng về phía Triệu Tấn Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tấn Tú quay lại, nắm lấy Tôn Lãm đang nằm trên mặt đất, nhằm ngay cánh tay trắng như ngọc của Tôn Lãm mà cắn xuống, mặc kệ Trương Thác đang lao tới. Trương Thác thấy rõ hàm răng của Triệu Tấn Tú được mài nhọn như dã thú, dễ dàng cắm vào làn da non nớt của Tôn Lãm, nhanh chóng hút máu cô ấy. Trương Thác giơ tay và đấm vào mặt Triệu Tấn Tú. Triệu Tấn Tú đột một quay lại và dùng lưng để chống lại cú đấm của Trương Thác. Trương Thác nghe rõ ràng một tiếng, cạch, rõ ràng, và cú đấm của chính anh ta đã làm gãy xương sống của Triệu Tấn Tú. Cách Trương.